Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, 142, thứ 141 nhị chương. Phạn Khải Toàn bị khẩn cấp đưa đi bệnh viện, công ty con đưa ra thị trường cuộc họp báo cũng khai không nổi nữa. Vì tránh cho công ty giá cổ phiếu rung chuyển, Đinh Vũ nguyên bản tưởng phong tỏa tin tức, lại sai mất tiên cơ. Rất nhiều phóng viên liền tuyến phòng phát sóng trực tiếp, trước tiên liền đem Phạn Khải Toàn té xỉu hình ảnh truyền đi ra ngoài. Mới qua ngắn ngủn vài phút, Phạn Khải Toàn bệnh nặng té xỉu tin tức tràn lan thiên cái mà xuất hiện ở Internet cùng truyền. Thông trên báo, phía trước còn gọi huyên náo nói Phạn già la tiên đoán là cướp cho những người đó trợn tròn mắt. Mộng bức, quả thực không thể tin được chính mình thấy cái gì. Nói đảo liền đảo, này bệnh cũng tới quá đột nhiên đi. Chính mắt chứng kiến ác đồng sự kiện những cái đó võng hữu lại ra vẻ thâm trầm mà thở dài. Ta liền biết sẽ như vậy. Ta mỗi ngày đánh tạp đi thúc giục Phạn Tổng làm kiểm tra sức khỏe. Hắn chính là không nghe. Lại một cái tiên đoán bị nghiệm chứng. Hôm nay cũng là nhìn lên ta Phạn thần một ngày. Đợi lâu như vậy, mặt khác một con giày rốt cuộc rơi xuống đất. Nhân ra Phạn Tổng có lẽ chỉ là mệt hôn mê mà thôi. Các người đáng giá như vậy nguyền rủa nhân ra sao? Vì chứng minh Phạn già la là đúng. Các người hận không thể Phạn Tổng chết phải không? Các người tam quan đã nghiêm trọng vặn vẹo. Ta khinh bỉ các ngươi. Phạn Tổng vì công ty con đưa ra thị trường sự liên tục bận rộn vài tháng. Ta cảm thấy hắn chỉ là tuột huyết áp mà thôi. Chờ xem. Hắn khỏe mạnh vô ngu tin tức thực mau liền sẽ công bố ra tới. Vị này võng hữu chờ mong đồng dạng cũng là Khải Toàn tập đoàn sở hữu cao tầng chờ mong. Thấy Phạn Tổng bị đẩy ra phòng cấp cứu, những người này vội vàng súng lại qua đi. Ngươi một câu ta một câu mà dò hỏi bác sĩ. Đều nhường nhường, ai là người bệnh người nhà. Bác sĩ ở chen chúc đầu người tìm kiếm nhất nôn nóng kia một cái. Khổng Tinh cùng Phạn Lạc Sơn vội vàng giơ lên tay, một cái đầy mặt đều là nước mắt và nước mũi, một cái biểu tình đau kịch liệt, ta nhi tử, Khải Toàn, thế nào, hai người chăm miệng một lời hỏi, chúng ta hiện tại chuẩn bị đưa hắn đi y cu, hắn tuy rằng thoát ly sinh mệnh nguy hiểm, nhưng thân thể các hạng cơ năng lại ở liên tục suy yếu, mà suy yếu nguyên nhân chúng ta trước mắt còn không biết. Đến làm tiến thêm một bước kiểm tra, bác sĩ từ hộ sĩ trong tay tiếp nhận một sấp thật dày tư liệu. Mày nhân thật sự khẩn, ta xem qua các ngươi cung cấp bệnh lịch, người bệnh gần đoạn thời gian cơ hồ mỗi ngày đều sẽ giám sát thân thể của mình số liệu. Hơn nữa kết quả biểu hiện hết thảy bình thường, hắn là ở ngay lập tức chi gian tiến vào toàn diện nội tạng suy kiệt trạng thái. Cho nên ta hoài nghi hắn rất có khả năng là trúng độc. Hoặc là tiếp xúc cái gì tính phóng xạ vật chất, chúng ta bên này sẽ cho hắn làm tương ứng si cha. Nhưng đồng thời chúng ta bệnh viện cũng sẽ lựa chọn báo nguy. Đây là pháp luật quy định, hy vọng các người có thể lý giải báo nguy. Cần thiết sao, Phạn Lạc Sơn tựa hồ có chút do dự, Khổng Tinh lại liên tục gật đầu, ngữ mang cừu hận, bác sĩ, người báo nguy đi, nhất định phải làm cảnh sát tham gia chuyện này. Ta cũng hoài nghi ta nhi tử đột nhiên bị bệnh rất có kỳ quặc. Phạn già la nguyền rủa ta nhi tử đến bệnh nan y sự tình ngài biết đi. Ta hoài nghi ta nhi tử chính là bị hắn cấp hại. Đinh Vũ trong mắt đỏ đậm mà phụ họa, Khải Toàn bị bệnh sự cùng Phạn già la khẳng định thoát không được quan hệ. Ta hiện tại lập tức đi thông chi cảnh sát. Đúng rồi, Khải Toàn văn phòng cần thiết phong tỏa lên. Không thể làm bất luận kẻ nào ra vào. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn đều đãi ở công ty. Có thể làm hắn bất chi bất giác bị bệnh. Kia độc vật hoặc là phóng xạ nguyên khẳng định ở hắn trong văn phòng. Bá mẫu, ngài ở chỗ này thù. Ta đi gọi điện thoại, Đinh Vũ vội vội vàng vàng mà đi rồi. Khổng Tinh tắc lôi kéo bác sĩ tay. Tiếp tục lên án Phạn già la nguyền rủa chính mình nhi tử những cái đó sự. Còn nói nhi tử bị bệnh 100% là đối phương làm cho. Bác sĩ sắc mặt xấu hổ mà nghe. Xong rồi xua tay nói. người bệnh tư oán không ở chúng ta quản hạt trong phạm vi. Chúng ta bên này sẽ mau chóng tìm ra hắn bị bệnh nguyên nhân. Khắc sự còn phải dựa cảnh sát đi tra. Phạn phu nhân, ta còn phải vì Phạn tổng làm độc lý kiểm tra đo lường. Liên trước cáo từ, các ngươi nếu là không yên tâm có thể mượn từ y khu viễn trình thăm hỏi hệ thống thăm hỏi Phạn tổng. Tình huống, hắn tùy thời đều có khả năng thức tỉnh, hào hào hào. Bác sĩ ngài chạy nhanh đi vội đi, Khổng Tinh lập tức buông tay làm bác sĩ rời đi. Sau đó chạy tiến thăm hỏi gian, cách một khối màn hình ngơ ngác mà nhìn nhi tử hôn mê bất tỉnh mặt. Nàng trong mắt sớm đã bò đầy tơ máu. Cái trán nếp nhăn mơ hồ gia tăng rồi mấy cây. Phảng phất nháy mắt già nua hơn 10 tuổi. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì? Nàng che lại mặt thống khổ mà than khóc. Cả người đều bởi vì cực độ bất lực cùng mờ mịt mà run rẩy. Phạn Lạc Sơn lại ở tiến vào phòng sau liễm đi nôn nóng ngưng trọng thần sắc. Trở nên mặt vô biểu tình. Hắn nhìn chằm chằm Phạn Khải Toàn kia trương thoát thai với chính mình mặt. Trầm giọng nói. Nghe nói ngươi làm hắn lập di chúc, Khổng Tinh bỗng nhiên bạo phát, tiếng nói bén nhọn mà tê kêu. Đều lúc này ngươi quan tâm chỉ có di chúc sao? Ngươi trong mắt trừ bỏ tiền còn có cái gì? Phạn Lạc Sơn, đừng cho là ta không biết, ngươi cũng muốn hại Khải Toàn. Ngươi đem chúng ta nhận trở về nhìn chúng chỉ là Khải Toàn vất vả sáng lập công ty. Nếu hắn không phải ta nhi tử, nếu hắn không phải Wall Street Kim Đồng. Ta cả đời này chỉ sợ đều đạp không tiến các ngươi Phạn gia môn. Hắn nếu là đã chết, nhất đến lợi người kia kỳ thật là ngươi. Ngươi so Phạn già la càng có động cơ hại chết hắn. Ta thật xuẩn, ta nếu là sớm biết rằng Khải Toàn sẽ bị các ngươi hại thành như vậy. Ta liền không nên dẫn hắn về nước nhận tổ quy tông. Khải Toàn nếu là có cái gì không hay xảy ra. Ta và các ngươi liều mạng. Các ngươi Phạn gia người không có một cái thứ tốt. Phạn Lạc Sơn đẩy ra nhào lên tới xé rách chính mình Khổng Tinh. Cười lạnh nói, đừng quên Phạn Khải Toàn là Phạn gia người. Phạn Khải Húc cũng là Phạn gia người. Ngươi sinh hai cái hảo nhi tử đều cùng ta họ Phạn. Ở Phạn Khải Toàn bị bệnh trước một giờ, ngươi buộc hắn lập di chúc. Ngươi hại chết hắn khả năng tính cũng rất lớn. Ngươi trước hết nghĩ tưởng tượng như thế nào hướng cảnh sát giải thích đi. Ta có cái gì không hảo giải thích, hắn là ta nhi tử, hắn đem đồ vật tất cả đều để lại cho ta còn dùng giải thích sao? Nếu không phải Phạn gia là ác ý nguyền rủa Khải Toàn, ta có thể nghĩ đến làm hắn lập di chúc sao? Chờ cảnh sát tới, ta sẽ đem sở hữu tình huống đều nói cho bọn họ. Làm cho bọn họ hảo hảo cha cha ngươi cùng Phạn Già La. Ta hoài nghi các ngươi liên khởi tay tới hại Khải Toàn. Ngươi đem Phạn Già La đuổi ra Phạn Gia là ở diễn trò cho chúng ta xem đi. Bằng không Phạn Già La hiện tại có thể hỗn đến như vậy hảo. Sau lưng không có người duy trì, Tinh Huy có thể như vậy phủng hắn. Ngươi đem Phạn Già La đương thương xử. Làm hắn đứng ra nói một ít tin đồn nhảm nhí mê hoặc đại chúng. Ngươi lại ở sau lưng chơi ám chiêu. Hại chết Khải Toàn, lấy đi hắn hết thảy. Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đánh chính là cái gì chủ ý. Ta nói cho ngươi, Khải Toàn sẽ không để lại cho ngươi một phân tiền. Hắn đồ vật tất cả đều là ta cùng Húc Húc. Cái gì diễn trò, cái gì đương thương xử. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, Phạn Lạc Sơn lười đến cùng Khổng Tinh lý luận. Cười lạnh nói, ta xem ngươi là được bị hại vọng tưởng chứng. Ta Phạn Lạc Sơn còn không đến mức thiếu Phạn Khải Toàn kia mấy cái tiền liền sống không nổi không. Tinh chỉ vào trượng phu cái mũi, hùng hổ dọa người mà nói. Đến nỗi, quá đến nỗi, người khác không biết ta còn không biết sao. Chính ngươi khai công ty mau đóng cửa đi. Ngươi tưởng tham ô Phạn thị tập đoàn vốn lưu động đi bổ khuyết chính ngươi lỗ thủng lại bị Phạn ra. Ngươi phát hiện, bọn họ đang chuẩn bị đuổi ngươi xuống đài có phải hay không? Ngươi ở công ty cổ phần đều bị ngươi bán đi đi trả nợ. Ngươi không có tiền, nếu trong khoảng thời gian ngắn không chiếm được tuyệt bút tài chính quay vòng. Ngươi sẽ phá sản, ngươi mới là nhất có lý do hại chết ta nhi tử người. Ta muốn nói cho cảnh sát, làm cho bọn họ bắt ngươi. Phạn Lạc Sơn không nghĩ tới chính mình gốc gác thế nhưng bị thê tử tra đến rõ ràng. Sắc mặt không khỏi đại biến. Khổng Tinh ngươi hảo hoa. Ngươi thế nhưng phái người điều tra ta. Ta lúc trước thật không nên đem các ngươi hai mẹ con nhận trở về. Hắn khẽ cắn môi, tưởng lược hạ ác hơn nói. Lại phát hiện chính mình đã không có lợi thế. Hiện tại hắn nghèo túng đến giống một con tang gia khuyển. Mà Khổng Tinh mặc dù đã chết nhi tử cũng sẽ được đến mấy chục tỷ tài sản. Bọn họ hai vợ chồng sớm đã là khác nhau một trời một vực. Ta mới là chân chính hối hận người kia. Nếu là sớm biết rằng sẽ có hôm nay, ta tuyệt không sẽ mang Khải Toàn trở về. Khổng Tinh nhìn chằm chằm máy theo dõi thượng nhi tử. Hốc mắt chảy xuống hai hàng vẩn đục nước mắt. Phạn Lạc Sơn không nghĩ lại cùng nàng xảo đi xuống. Mạnh mẽ đóng sầm môn. Nổi giận đùng đùng mà đi rồi. Cùng lúc đó, Đinh Vũ đã đem cảnh sát đưa tới Khải Toàn tập đoàn tổng bộ. Vài tên thân xuyên phòng phóng xạ phục kỹ thuật viên chính cầm máy ra quét ở tổng tài trong văn. Phòng tìm tòi, mặt khác vài tên cảnh sát tác đối công ty nhân viên tiến hành kiểm tra. Người hoài nghi Phạn Khải Toàn tiên sinh đột nhiên bị bệnh cùng Phạn Già La có quan hệ. Lưu Thao loát loát chính mình nửa chọc đầu, biểu tình có chút phi diệu, không phải bị bệnh, khẳng định là trúng độc hoặc là đã chịu phóng xạ. Ta mỗi ngày đều sẽ đốc thúc Khải Toàn đi làm kiểm tra sức khỏe. Ở xảy ra chuyện phía trước, thân thể hắn số liệu vẫn luôn đều thực khỏe mạnh. Hắn từ nhỏ đến lớn thậm chí không sinh quá một lần bệnh. Hắn sao có thể nói ngã xuống liền ngã xuống. Ta hoài nghi này hết thảy đều là Phạn Già La âm mưu. Cái gì chó má tiên đoán, đều là giả, là hắn dùng để che giấu chính mình hành vi phạm tội lấy cớ. Tuyệt đối là hắn hại Khải Toàn, Đinh Vũ ngôn chi chuẩn xác mà nói, nhưng là bệnh viện bên kia còn không có đến ra kết luận. Ngươi lên án là không hề căn cứ đi, nói cách khác, ngươi đây là vu cáo a. Nếu là phóng xạ, khẳng định có một cái trường kỳ tiếp xúc cảm nhiễm quá trình. Kiểm tra sức khỏe không có khả năng chắc không ra, hơn nữa sở hữu tiếp xúc qua phóng xạ nguyên người đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nhưng là ta xem ngươi tựa hồ thực khỏe mạnh bộ dáng. Đinh tiên sinh, nói chuyện chính là muốn phụ trách nhiệm mà đi, ngồi ở một bên Liêu Phương lạnh như băng mà căm. Một câu, ta đây là hợp lý suy đoán tiền đề là cần thiết có chứng cứ. Ngươi không có chứng cứ, ngươi chính là phỉ báng, chứng cứ không được dựa các ngươi tìm sao. Chúng ta nếu là tìm không thấy có thể lên án Phạn lão sư chứng cứ. Ngươi lại nên nói như thế nào? Phạn lão sư, hợp lại các ngươi cảnh sát cùng hắn là một đám người a. Các ngươi cũng tin tưởng hắn những cái đó chó má tiên đoán. Đinh Vũ bóp tắt thuốc lá, lạnh giọng chất vấn, bằng không đâu, ở tìm không thấy bất luận cái gì phạm tội chứng cứ dưới tình huống. Chúng ta tổng không thể chỉ dựa vào ngươi nói mấy câu liền lên án Phạn lão sư đi. Ngươi lại không phải pháp luật, Liêu Phương liên tục hồi dỗi. Lưu Thao không những không ngăn cản, còn vẫn luôn ân ân gật đầu. Tiểu Lý ở xem xét Phạn Khải Toàn xã giao chướng. Hào sau nói, đúng rồi, các ngươi tập đoàn đối ngoại ngôn luận cũng đến quản khống một chút. Cái gì gọi là các ngươi đã báo nguy, mà cảnh sát trọng điểm hoài nghi đối tượng là Phạn Già La. Chúng ta căn bản là không hoài nghi quá Phạn lão sư được không? Ta đã thông chi võng cảnh đối này loại ngôn luận tiến hành rồi cắt bỏ. Ở chứng cứ ra tới phía trước, bất luận kẻ nào đều không thể lầm đạo đại chúng nghe nhìn. Tiểu Lý tùy tiện phiên phiên trang web, phát hiện tất cả đều là một ít lên án Phạn lão sư mưu sát Phạn Khải Toàn ngôn luận. Sắc mặt không khỏi trở nên rất khó. Monster Internet chung có một cổ hắc ác thế lực tựa hồ theo. Dõi Phạn lão sư. Vô luận hắn làm gì đều phải hắc hắn, cùng hắn tám gậy che xả không thượng quan hệ phá sự cũng có thể vu oan đến hắn trên đầu. Rất nhiều người vô pháp lý giải Phạn lão sư hành động. Cho rằng hắn là ở loè thiên hạ, nhiễu loạn nghe nhìn, đem hắn hết thảy việc thiện giải đọc thành nói bậy nói bạ. Bọn họ chỉ thấy được trước mắt tắc hư ánh sáng, không muốn đi thăm dò quang minh ở ngoài thế giới, chẳng sợ thế giới kia sẽ nguy hiểm cho đến bọn họ sinh mệnh. Mà Phạn lão sư lại là một cái hành tẩu ở quang minh ở ngoài người. Nỗ lực đem những cái đó hắc ám thế giới kéo dài lại đây. Ý đồ cắn nuốt nhân loại bình thường xúc tu chặt đứt. Hắn vì đại gia yên lặng trả giá nhiều như vậy. Được đến lại chỉ có phỉ báng cùng hiểu là money, càng ngày càng nhiều người bắt đầu tin tưởng hắn. Nhưng vẫn là có tuyệt đại bộ phận người dùng cự tuyệt thái độ đối mặt hắn. Thấy này đó ngôn luận, Tiểu Lý trong lòng đổ đến lợi hại. Hận không thể lập tức liền đem vụ án thông báo phát ra đi. Vì Phạn lão sư chứng minh trong sạch, may mà ác đồng phát sóng trực tiếp sự kiện phát sinh sau. Phạn lão sư có được một số lớn ủng độn, bọn họ lúc này chính chiến đấu hăng hái ở xé bước trước nhất tuyến. Nhìn ra sức chiến đấu còn rất cường hãn, thấy hắc tử bị Phạn lão sư phen mắng đến máu chó phun đầu. Tiểu Lý cuối cùng là thoải mái một chút, nhìn về phía Đinh Vũ ánh mắt lại vẫn là thực không tốt. Liêu Phương cùng Liêu Thao cũng đều sụ mặt, trên trán rõ ràng viết một câu. Lão tử nghe ngươi ở chỗ này bậy bạ. Đinh Vũ lại một lần cắt đứt thuốc lá, ngữ khí cường ngạnh mà nói. Ta hoài nghi các ngươi cùng Phạn gia là tồn tại quan hệ cá nhân. Ta yêu cầu các ngươi lảng tránh này khởi án kiện, đổi mặt khác cảnh sát tới phá án. Các ngươi thái độ thực không công chính, Liêu Phương sâu kín mà thở dài một hơi. Vậy ngươi khả năng muốn đổi một cái phân cục tới điều tra này cọc án tử. Chúng ta toàn cục người đều đối Phạn lão sư thực tôn kính, ngươi có ý thứ gì? Các ngươi cự tuyệt tiếp cảnh phải không? Ta muốn khiếu nại các ngươi. Đinh Vũ nói còn chưa dứt lời. Di động liền vang lên, là chủ trị bác sĩ đánh tới. Đinh Tổng, độc lý kiểm tra đo lường cùng phóng xạ kiểm tra đo lường đều làm xong. Phạn Tổng không có trúng độc, cũng không có đã chịu bức xạ hạt nhân cảm nhiễm. Hắn nội tạng là tự nhiên suy kiệt, tuy rằng nói ra ngươi khả năng rất khó tin tưởng, nhưng sự thật thật là như vậy. Mới vừa đưa tới bệnh viện lúc ấy, hắn sinh lý cơ năng là 20-30 tuổi trạng thái. Sau lại chậm rãi thoái hóa đến 40 tuổi trạng thái. Hiện tại đã đạt tới 50 hơn tuổi nửa già cả trạng thái. Hơn nữa tình huống còn ở tiếp tục chuyển biến xấu, Đinh Vũ tiếng nói đang run rẩy. Ngươi là có ý tứ gì? Tạ ý tứ là, Phạn Tổng trong thân thể mỗi một tế bào đều ở gia tốc già cả. Đây mới là hắn bị bệnh chân chính nguyên nhân. Hắn ở ngắn ngủn 4 giờ thời gian nội già cả 20-30 tuổi. Này ở y học sử thượng căn bản tìm không ra tiền lệ. Chúng ta cũng không biết nên như thế nào vì hắn tiến hành trị liệu. Chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hắn sinh cơ, nhưng là dựa theo cái này tốc độ già cả đi xuống. Hắn khả năng không có bao nhiêu thời gian, ta không tin. Đinh Vũ nghiến răng nghiến lợi mà phun ra một câu. Ngài chính mình xem đi, chúng ta thật sự không có cách nào cho ngài một hợp lý giải thích. Loại này thốt phát tính ra cả chứng chúng ta thấy cũng chưa gặp qua, bác sĩ phát tới một chương. Ảnh chụp, sau đó thở dài cắt đứt điện thoại. Đinh Vũ click mở ảnh chụp, chắc chắn biểu tình trong khoảnh khắc liền biến thành khó có thể tin. Ảnh chụp người hắn quả thực cũng không dám nhận, mặt mày vẫn là cái kia mặt mày. Ngũ quan vẫn là cái kia ngũ quan. Nguyên bản phấn chấn oai hùng khuôn mặt cũng đã bị thật sâu nếp nhăn cắt thành phá thành mảnh nhỏ. Bộ dáng, nguyên bản thuần hắc sợi tóc nhiễm xương bạch, nguyên bản sáng ngời sắc bén đôi mắt sũng nước mỏi mệt. Mới ngắn ngủn mấy giờ chia lìa, hắn thế nhưng già nua tới rồi gần đất xa trời trình độ. Hắn nhìn về phía màn ảnh, trong mắt là hoàn toàn mê mang cùng bất lực, cái kia đã từng kiên nghị quả cảm. Dũng cảm tiến tới Phạn Khải Toàn, hiện giờ lại yếu ớt giống một cái bọt biển, khó có thể miêu tả ai động đánh trúng Đinh Vũ trái tim. Làm hắn bỗng nhiên run lên, thiếu chút nữa té xỉu, tại sao lại như vậy? Này rốt cuộc là một loại bệnh gì? Hắn không có cách nào lại lừa gạt chính mình nói đây là trúng độc hoặc bị phóng xạ cảm nhiễm. Độc dược cùng phóng xạ có thể giết người. Lại không thể làm một cái tráng niên nam tử nháy mắt già nua mấy chục tuổi. Hắn nắm chặt di động, hốc mắt hồng đến có thể tích xuất huyết tới. Lưu Thao đồng dạng nhận được bác sĩ đánh tới điện thoại. Lúc này chính đầy cõi lòng đồng tình mà nhìn Đinh Vũ. Vài tên kỹ thuật viên nhưng vào lúc này đi vào phòng khách. Một bên cởi ra phòng phóng xạ phục, một bên lắc đầu. Cái gì cũng chưa phát hiện, không phải phóng xạ, trong văn phòng chúng ta cũng điều tra qua, không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi dược phẩm ni Phạn Khải Toàn sử dụng quá bộ đồ ăn. Cùng trà cụ chúng ta đã đóng gói hảo, này liền mang về làm tiến thêm một bước độc lý kiểm tra đo lường, các ngươi khẳng định tìm không? Thấy cái gì khả nghi manh mối? Hắn đó là bị bệnh, Lưu Thao đem bác sĩ phát tới ảnh chụp đưa cho vài vị đồng liêu. Mấy người thay phiên truyền xem, cuối cùng lộ ra dự kiến bên trong biểu tình. Này thực rõ ràng là một loại da cả trứng. Hơn nữa là cấp tính phát tác, tại thế giới trong phạm vi đều thực hiếm thấy. Phạn lão sư tiên đoán quả nhiên sẽ không làm lỗi. Phó đội, chúng ta đây liền trước triệt. Triệt, đóng gói tốt vật chứng vẫn là muốn kiểm tra đo lường. Chúng ta nếu tiếp cành, tự nhiên sẽ kết thúc chúng ta trách nhiệm đi, Lưu Thao những lời này hiển nhiên là cố ý nói cho. Đinh Vũ nghe, vài tên kỹ thuật viên liên tục gật đầu hẳn là, sau đó dẫn theo bao lớn bao nhỏ chứng vật túi đi rồi. Tiểu Lý mượn Khải Toàn tập đoàn máy tính đương trường tuyên bố một cái vụ án thông báo. Nói thẳng Phạn Khải Toàn đến chính là bệnh bộc phát nặng. Cũng không phải đầu độc, thỉnh quảng đại quân chúng chớ bịa đặt tin đồn. Cùng lúc đó, không biết vị nào thần thông quảng đại phóng viên thế nhưng đem Phạn Khải Toàn già nua mấy chục. Tuổi ảnh chụp tuyên bố đi ra ngoài, còn phụ thượng bác sĩ chẩn bệnh thư. Ngàn vạn phần có một siêu thấp phát bệnh xuất khiến cho ngoại giới dư luận ồ lên. Phạn già la đầu độc vừa nói tự sụp đổ. Điên cuồng hướng hắn trên đầu bát nước bẩn những cái đó hắc tử nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Biến thành đại chúng đàn chào đối tượng, Lưu Phương rời đi phòng khách phía trước nhịn không được quay đầu lại nhìn ngồi yên ở trên số. Phà Đinh Vũ, phát hiện cái này cường thế nam nhân chính đỡ cái chán vô chi vô giác mà rơi lệ. Không khỏi nhắc nhở một câu, lúc trước Phạn lão sư là như thế nào đối với các ngươi nói. Các ngươi còn nhớ rõ sao? Nếu thật sự là không có biện pháp, các ngươi kỳ thật có thể đi tìm hắn, Đinh Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu. Chợt bị thắp sáng đôi mắt phụt ra mãnh liệt mong đợi. Đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.